Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, Đông Hải Thương Hội. Grim, ngươi không sao chứ? Hancock đang mặc màu hồng phấn nếp uốn váy, phiêu nhiên hướng về Grim mà đến, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ếch, còn tốt. Grim mặt mo đỏ ửng, y nguyên có thể cảm giác được mờ u bàn tay cảm giác đau đớn, giống như thiêu đốt. Lực lượng của ngươi làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Hancock ánh mắt trong suốt, trong đôi mắt vẻ nghi hoặc rất đậm. Hai ngày này, tựa như là thân thể bình cảnh đột phá. Nguyên nhân cụ thể vì cũng không phải rất rõ ràng. Grim nắm chặt lại nắm đấm. Có một loại toàn thân là kình ảo giác. Bình cảnh, Hancock biệt lấy lông mày, như có điều suy nghĩ. Chính là đột phá thân thể cực hạn, đạt đến một tầng khác. Grim thử nghiệm dùng ngôn ngữ đi giải thích, mặc dù hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nói chung là chuyện tốt là được rồi. Hancock cảm giác có chút choáng, dứt khoát không tiếp tục để ý. Đối với Grim ôn nhu cười một tiếng, ta dự định mang theo các ngươi cùng một chỗ du lịch toàn bộ vương quốc Goa. Hành y chữa bệnh cảm nhận được Hancock lo lắng, Grim đem ý nghĩ của mình nói ra. Chữa bệnh? Hancock sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao Grim làm cái gì đều tốt, nàng chỉ cần cùng một chỗ cũng cảm giác rất thỏa mãn. Chúng ta lấy thân phận gì ra ngoài hành y chữa bệnh? Reizu ngồi tại cách đó không xa bồn hoa bên cạnh, dựa vào trên ghế gặm lấy hạt dưa hỏi. Mặt quỷ kiếm khách, rút kiếm giết người, thu vỏ cứu người. Grim tựa hồ cảm giác thú vị, mở miệng nói ra. Vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Reizu một bên phun qua tử xác, một bên thuận miệng hỏi. Tùy tỉ đi, đi đến chỗ nào, chính là chỗ nào. So với giữa người và người tính kế lẫn nhau, Grim càng thêm ưa thích đơn giản bốc đồng sinh hoạt. Tựa như là tâm huyết của hắn dâng lên, đem tương lai vua hải tặc đánh đập một trận, nhưng không có bất kỳ ý tứ gì. Đương nhiên, nếu là có người quấy rầy hắn loại tâm tình này, Grim thì sẽ nói cho hắn biết cái gì là tên điên. Thời gian trôi mau, phong cảnh vẫn như cũ, vương quốc Goa nội loạn vẫn như cũ, quân cách mạng cùng hải quân riêng phần mình tăng phái viện quân, chiến đấu rằng co không xong. Mà tại mọi người lực chú ý đều tập trung ở vương quốc Goa thời điểm, Đông Hải Lốc Tao bên trên, một cái cỡ lớn ký túc xá bị người giá cao mua xuống. Đông Hải Thương Hội, đây là vật gì? Không biết a, trong này giống như cũng không có thứ gì có thể bán. Thật sự là có chút kỳ quái. Ký túc xá trước, một khối bắt mắt bảng hiệu bên trên treo trên cao lấy Đông Hải Thương Hội bốn chữ lớn. Người đi bên đường thỉnh thoảng lại chỉ trò, nghị luận không thôi. Sander tổng quản, lão bản có hay không cụ thể phân phó? Tiếp xuống, chúng ta muốn làm thế nào? Ký túc xá tầng thứ ba lớn nhất một gian trong phòng ngủ, Griffin nhìn qua trên đường phố đám người tới lui, mở miệng hỏi. Nhân viên chiêu mộ cùng an bài do Richard hai cha con phụ trách, chúng ta chỉ phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc. Sander dựa theo Grim phân phó an bài công tác cụ thể, giải quyết tốt hậu quả công việc. Griffin ánh mắt trợn trừng lên, giống như một đôi chuông đồng, nói nhăng nói cuội, không làm rõ ràng được. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Sander ra vẻ thần bí cười một tiếng, cũng không lại giải thích. Vương quốc Goa đường nhỏ nông thôn bên trên, một chiếc xe ngựa dọc theo cỏ thơm quấn vòng đường nhỏ đi chậm rãi. Kéo xe chính là một thớt đen nhánh ngựa cao to, xương cốt rộng lớn, thần tuấn dị thường, ngân yên ngân dẫm, dưới ánh mặt trời lóng lánh ngân quang, lóa mắt sinh huy, làm cho người ta chú mục. Cái kia thớt hắc mã thật xinh đẹp a. Đường nhỏ bên cạnh, một cái niên kỷ không lớn tiểu nữ hài dùng tay chỉ Hắc Mã, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Xuyệt, đừng nói lung tung, cái này thế nhưng là mặt quỷ kiếm khách địa ngục xe kéo. Bên cạnh hắn một người trung niên nam tử nghe được nữ nhi lời nói, tranh thủ thời gian dùng tay che nữ nhi miệng, tâm tình khẩn trương không thôi. A, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không cảm giác ngực có chút buồn bực, hô hấp rất không thoải mái? Hắc Mã một tiếng huýt dài, bỗng nhiên tại tiểu nữ hài bên người ngừng lại. Trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, theo tiếng nói rơi xuống đất, một cái mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử từ trên xe ngựa đi ra, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài hung hăng quan trắc, chính là đi ra du lịch Grimm, một bộ tiêu chuẩn mặt quỷ kiếm khách cách ăn mặc. Bởi vì bị phụ thân che miệng lại, tiểu nữ hài chỉ có thể nhẹ nhàng địa điểm cái đầu. Không cần sợ, ta là tới trị bệnh cứu người. Grimm ngữ khí ôn hòa, để cho người ta như tắm gió xuân. Grimm cũng không để ý tới nam tử trung niên run rẩy bộ dáng, trực tiếp nhẹ nhàng nắm lên tiểu nữ hài cổ tay, chẩn đoạn một trận qua đi, buông ra mảnh khảnh tay nhỏ. Ta cho ngươi mở một bộ thuốc, mỗi ngày sớm tối uống một lần, 3 năm ngày bên trong liền có thể khỏi hẳn. Grimm cũng không quản đối phương có thể hay không tiếp nhận, tự lo mở yên phương thuốc. Đợi cho nam tử trung niên lấy lại tinh thần, Grimm đã xoay người quay trở về toa xe, theo xe ngựa nghênh ngang rời đi. Nam tử trung niên cúi đầu xuống, nhìn nữ nhi trong tay một tờ phương thuốc, còn có hơn 10.000 belly tiền mặt. Ba ba, vị đại thúc kia mặc dù bộ dáng đáng sợ, nhưng là thanh âm thật tốt nghe a. Tiểu nữ hài cũng không hiểu biết mặt quỷ kiếm khách đáng sợ, chỉ là dựa vào tâm linh nhỏ yếu nói ra cảm giác trong lòng. Người tốt, đúng không? Nam tử trung niên cũng không biết như thế nào đối với nữ nhi giải thích, chỉ là đối với xe ngựa rời đi phương hướng nặng nề mà dập đầu một cái. Gâu, quốc vương bình dân phần lớn sinh hoạt tương đối gấp gáp, số tiền này đối với bọn hắn cha con tới nói chính là cây cỏ cứu mạng, ân cứu mạng, ân sâu như biển. Trong xe ngựa, Grimm khẽ nhấp một miếng trà nóng, biểu lộ lạnh nhạt mà thong dong. Grimm, Sander bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Hancock biết Grimm đầu óc rất lợi hại, đối với hắn cử động có chút hiếu kỳ. Ta để bọn hắn thành lập một cái thương hội. Grimm ngữ khí bình thản, không nóng không lạnh. Thương hội, dùng làm gì? Hancock một mặt ngu ngơ, liền thanh âm hỏi, cái này sao? Giải thích có chút phức tạp. Dùng chuyên nghiệp lời nói tới nói, chính là vốn liếng vận hành, thông tục một điểm, ngươi có thể hiểu thành góp vốn làm ăn. Grimm mặc dù trên miệng nói phiền phức, nhưng vẫn là kiên nhẫn giảng giải một cái. Làm ăn, chúng ta không phải vẫn đang làm sao? Có cái gì khác biệt sao? Hancock cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, đem nhàn tản tài chính tích lũy, liền sẽ trở thành một cái cực lớn tài chính kho, từ đó tiến hành kinh doanh. Hơn nữa những thứ này nhàn tản tài chính cũng biết làm cho cả lợi ích đoàn thể quyện thành một dây thừng, cùng tiến cùng lui. Nếu như đem toàn bộ Đông Hải lợi ích hợp tại một chỗ, cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng? Hắc hắc, Grimm đơn giản giới thiệu một phen, trong mắt mang theo một cỗ cố chấp điên cuồng. Toàn bộ Đông Hải, Hancock mặc dù vẫn như cũ là mơ mơ hồ hồ, nhưng là mơ hồ cảm giác được chuyện trình độ phức tạp. Đúng nga, toàn bộ Đông Hải, Cao Tổ đã từng nói, nông thôn vây quanh thành phố, cuối cùng thiên hạ quy nhất. Thế giới này, Greenland mặc dù là mạnh nhất hải vực, nhưng là tứ hải cũng là càng rộng lớn hơn, mà Đông Hải lại là yếu nhất hải vực. Kế hoạch của chúng ta liền từ biển bắt đầu, dùng một loại tương đối ôn hòa phương thức chậm rãi mưu cầu một biển cả. Cho tới bây giờ, Grimm cuối cùng là bại lộ trong lòng dã tâm. Chí tại thiên hạ, tâm của ngươi thật lớn. Reizu nghe được Grimm lời nói, không khỏi lỡ lời cả kinh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.